Sự rung động có chủ ý, chương 54, kẻ đứng trên cúi đầu anh ấy có thân hình rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, có lẽ vì đổi chỗ ngủ, giấc ngủ không được sâu. Trung Thư Ninh tỉnh dậy khá sớm. Hạ Văn Lễ hôm qua uống rượu, ngủ vẫn còn rất say. Cô không đánh thức anh mà tự rửa mặt thay đồ rồi rời khỏi phòng. Trong nhà chỉ có vài người giúp việc đang quét dọn. Đại sảnh vẫn còn yên ắng. Trung Thư Ninh bước ra sân đi dạo đôi chút. Khu vườn mang phong cách cổ điển, bố cục khéo léo, từng góc đều có cảnh riêng. Rất thanh nhã, tao nhã, cô không dám đi xa. Chỉ loanh quanh gần đó, ai ngờ lại bắt gặp Hạ lão đang ngồi xổm trong một mảnh vườn nhỏ được quay lại. Chăm chú cắt tỉa gì đó. Ông cũng nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, Trung Thư Ninh lễ phép chào. Cháu chào ông ạ, chào buổi sáng, dậy sớm thế, Hạ lão đáp giọng cứng nhắc. Trong tay ông là cây kéo làm vườn, đang tỉ mỉ cắt tỉa cành hoa, gương mặt nghiêm túc, trông chẳng dễ gần chút nào. Trung Thư Ninh thấy căng thẳng, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Những bông hoa này là ông trồng à? Hạ lão nhướng mày. Khu đất này ban đầu vốn là vườn rau của ông, gần đây hứng chí mới đổi sang trồng hoa, cũng chỉ vì rảnh rỗi nên muốn cắt tỉa cho vui. Ông còn chưa kịp giải thích thì đã nghe Trung Thư Ninh tiếp lời. Ông giỏi thật đấy, mấy loại hoa này đâu dễ chăm, vậy mà ông lại trồng đẹp như thế. Hạ lão, nhìn là biết ông bỏ rất nhiều công sức vào đây. Cả khu vườn sạch sẽ tinh tươm, không có nổi một cọng cỏ dại. Đúng là người tỉ mỉ như ông mới chăm sóc được thế này. Trung Thư Ninh nghĩ bụng, mọi thứ trên đời có thể từ chối, trừ nịnh nọt, nhất là khi vừa cười vừa khen. Đến người nghiêm khắc nhất cũng không nỡ làm khó. Lúc Hạ Bá Đường và Lương Gia Nhân dậy sớm đi dạo, ngang qua vườn rau thì nhìn thấy cảnh Hạ lão vung kéo thành thạo, cắt tỉa bừng bừng khí thế. Trung Thư Ninh đứng bên cạnh, liên tục khen ngợi. Hạ Bá Đường day chán, khẽ thở dài. Không lẽ con bé định GTCST ông già nhà mình bằng cách tung hô quá đà à? Trung Thư Ninh dạo quanh một vòng rồi mới về phòng. Còn Hạ lão thì mồ hôi ướt cả người. Ông vừa xuống hồ bắt cá đấy à? Bà cụ nhìn ông từ đầu đến chân, thấy ông THDC quần áo lấm tấm mồ hôi, không khỏi thắc mắc. Ai ra? Hạ lão xoa thắt lưng, vẻ mặt thỏa mãn. Con bé Ninh Ninh mà Văn Lễ đưa về được đấy. Con bé làm sao? Nó khen tay nghề tỉa hoa của tôi giỏi. Trung Thư Ninh nịnh quá thành công, khiến ông cụ hăng hái làm việc suốt buổi sáng. Đám nhóc nhà mình suốt ngày chỉ biết chê tôi. Từ khi tôi chuyển từ trồng rau sang trồng hoa, chưa ai khen lấy một câu. Chỉ có con bé ấy biết điều, miệng ngọt. Bà cụ cười mà lắc đầu. Người ta trồng rau còn trồng ra rau, ông thì trồng ra một vườn cỏ dại. Mấy câu nịnh nọt đã làm ông xoay vòng vòng. Còn dám nói cháu ông là não yêu đương. Nhìn lại mình đi. Lúc Trung Thư Ninh quay về phòng, Hạ Văn Lễ vẫn còn đang ngủ. Cô vừa mới đối mặt với Hạ lão một mình đã đủ căng thẳng lắm rồi. Ban đầu chỉ định nói vài câu rồi rút lui, ai ngờ ông cụ càng cắt càng hăng. Cô đành phải tiếp tục tung hô. Sắp đến giờ ăn sáng mà cô thì không dám một mình đối mặt với cả nhà họ Hạ. Thế nên Trung Thư Ninh định đánh thức Hạ Văn Lễ dậy. Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Trước giờ, mỗi lần cô thức dậy, anh luôn dậy trước, chưa từng thấy anh còn ngủ thế này. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ngủ muộn hơn mình. Hạ tiên sinh, Trung Thư Ninh đã quen gọi như thế, gọi ra cũng tự nhiên. Hạ tiên sinh, gọi một tiếng không đáp, hai tiếng vẫn chưa tỉnh. Trung Thư Ninh bước đến bên giường, đưa tay muốn nhẹ nhàng lay anh dậy, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào cánh tay anh thì bàn tay anh bất ngờ siết lấy cổ tay cô, khẽ kéo một cái, cả người cô ngã thẳng vào lòng anh, muốn ngồi dậy thì lại bị tay anh giữ chặt nơi eo. Không thể nhúc nhích, Ninh Ninh, giọng anh khàn hơn hẳn thường ngày, khoảng cách gần sát, giọng nói trầm thấp như chạm vào tận đáy lòng, mang theo một ngọn lửa âm ỉ. Hừm, ngủ thêm với anh một lúc nhé, giọng nói như rung lên trong lồng ngực, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày, mà dịu dàng, tha thiết đến khó cưỡng. Trung thư Ninh Lý Nhí nói, đến giờ ăn sáng rồi mà, anh mệt lắm, chỉ một lúc thôi. Cô cắn môi, ngập ngừng, anh lại dùng cằm khẽ cọ vào đỉnh đầu cô, một động tác nhỏ mà tim cô mềm nhũn. Từ khi dọn vào sống ở Lan Đình, cô tận mắt thấy Hạ Văn Lễ luôn bận rộn, họp hành liên tục, văn kiện chồng chất, dù bận đến đâu, anh cũng xử lý mọi việc nhanh gọn, không chút trì hoãn. Anh luôn khiến người ta nghĩ rằng anh không biết mệt, nhưng thực ra anh cũng sẽ mỏi mệt. Điều khiến người ta không thể từ chối chính là khi một người luôn ở đỉnh cao chịu cúi đầu trước bạn, mà người đó lại là anh. Trước thái độ dịu dàng này, Trung Thư Ninh không thể từ chối nổi. Cô dịch người một chút, điều chỉnh tư thế, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, còn ở nơi cô không nhìn thấy. Khóe môi Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng cong lên. Ninh Ninh nhà anh, tim mềm quá. Cùng lúc đó, Hạ Lão tắm rửa thay đồ xong xuôi, vẫn đang ngồi đợi cháu trai và cháu dâu xuống ăn sáng. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu. Ông nhíu mày, chuẩn bị bảo người đi gọi. Ông nội, ông cũng thật kiên nhẫn quá đấy. Hạ Văn Giá vừa ăn xong miếng cuối, vừa lau miệng, hai vợ chồng trẻ mà không ăn sáng thì chắc chắn là còn đang ngủ rồi. Con bé đó dậy từ sớm rồi cơ mà, Hạ Lão đáp. Thì người ta lại ngủ tiếp đấy chứ sao? Mới cưới mà, ngủ thêm chút thì có làm sao đâu. Hạ Văn Giá tiếp tục buông lời không biết ngại. Ông không biết đâu, anh con bình thường bận lắm, đặc biệt dạo này ấy, hoặc là không về nhà, hoặc có về thì cũng bận tới mức phải ngủ trong thư phòng. Hai người chắc là lâu lắm rồi mới ngủ cùng nhau đấy. Hạ Lão nghe xong chỉ hận không thể cầm đũa lên đập cho một trận. Không biết ngượng là gì? Cái gì mà, ngủ với nhau nhiều một chút, miệng thì cứ ngủ ngủ ngủ, đúng là nói toàn mấy câu không có đầu óc. Hạ Văn Giá vừa nói xong đã vội vàng đặt đũa chạy trốn. Thằng nhóc, con đứng lại cho ta. Ba à, nó thế quen rồi. Ba chấp làm gì? Lương Gia Nhân cười, rót ly sữa đậu nành ngọt đưa cho ông, nhẹ nhàng hòa giải. Thằng oát con, cứ về là chọc cho tôi tức. Văn Lễ bận rộn như vậy, chẳng phải ba vẫn luôn nhắc nó phải nghỉ ngơi nhiều sao? Vậy thì cho hai đứa ngủ thêm chút đi mà, bà cụ dịu dàng dỗ. Ánh mắt Hạ Lão lại liếc sang Hạ Bá Đường đang mãi lo ăn, không thèm ngẩng đầu lên. Ông lập tức thấy đau đầu, chuyện đại sự cả đời của con trai mình mà nó không mảy may quan tâm, chỉ lo ăn. Hạ Bá Đường ăn xong mới ngẩng đầu, ba, mẹ, con đi làm đây, con trai con đưa vợ về ra mắt, mà con còn có tâm trạng đi làm à, hay con xin nghỉ phép ở nhà tiếp đãi họ. Thôi khỏi, đi đi cho khuất mắt. Hạ Bá Đường hiểu rất rõ tính con trai cả. Nếu Hạ Văn Lễ đã chọn Trung Thư Ninh, thì chắc chắn là đã cân nhắc kỹ càng, thậm chí là lên kế hoạch từ lâu. Cho dù ông hay cả nhà họ Hạ có không thích đi nữa, cũng khó mà lay chuyển được quyết định của nó. Hai đứa con trai, tính cách khác nhau một trời một vực. Hạ Văn Lễ từ nhỏ đã có chính kiến, việc gì cũng tự quyết. Nếu có nói ra, chẳng qua là thông báo một tiếng, chứ không phải hỏi ý kiến. Còn thằng út thì đánh giấm hay ở hơi cũng phải báo cáo với ông một tiếng. Trung Thư Ninh hôm qua ngủ không ngon, vốn chỉ định nằm thêm mấy phút, ai ngờ ngủ một giấc thẳng tới gần 11 giờ. Lần đầu đến nhà chồng ra mắt lại thành ra như vậy. Cơ thể vẫn chưa quen với chiếc giường này. cô còn tưởng đang nằm ở giường lớn của Lan Đình. Theo thói quen trở mình, suýt nữa lăn xuống đất, rầm, đầu gối đập thẳng vào mép giường, đau đến mức cô bật ra tiếng kêu. A, sao thế? Hạ Văn Lễ lập tức chạy ra từ phòng tắm. Rõ ràng đang giữa lúc tắm giờ, nước còn đang chảy trên cổ anh, lăn xuống qua vùng ngực rắn chắc, qua cơ bụng săn gọn rồi biến mất trong chiếc khăn tắm buộc hờ quanh eo. Lần trước Trung Thư Ninh từng bắt gặp anh sau khi tắm xong, nhưng lúc đó anh còn mặc áo choàng. Còn bây giờ, phía trên tia, ntia, khăn tắm bên dưới cũng lỏng lẻo, cả vùng cơ bụng sắc nét như điêu khắc, đường cơ rõ ràng, đặc biệt là đường nhân ngư. Trung Thư Ninh cảm thấy mắt mình như muốn bỏng. Trước nay cô chưa từng nhận ra thân hình anh tốt đến mức này. Cô vội cúi đầu, không dám nhìn, nhưng hàng mi lại khẽ run như cánh bướm. Cách chương